Mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Cửu Long Quái Sự Ký, Thiên 4, Thần Điện Lưu Cự, Tập 4. Sinh nghe đến Lục Ngữ ăn cơm nhà xác cũng có phần sửng sốt, đến độ nó quên luôn cái chuyện còn đang cay cú vì liên tục bôi nhọ nó mấy lần. Anh Thông và tôi kinh nghiệm lục lâm không có nhiều, riêng tôi còn có chút ít, chứ anh Thông suốt 5 năm thành xà niên, dĩ nhiên là không biết cái gì cả. Thực ra cả tôi và anh Thông nghe đến câu đó cũng như đàn gãy tai trâu, làm sao mà hiểu được nếu như không có ai giải thích. Và chẳng cần bọn tôi hỏi, khi Tú Linh nói xong, Vi gật đầu cái rụp. À, đúng rồi chứ, tầm 3 tiếng nữa là cơm nhà xác mở, vé vào cửa là cái đám cô hồn này. Coi như em dẫn mọi người đi ăn cơm nhà xác, chuộc lỗi ha. Xin nói, không sợ trễ chuyện đại sự sao? Vi bấm tay, ra vẻ tính toán cái gì đó, rồi nói tiếp. À, không sao đâu, từ đây đến nhà xác đó chừng có 1 tiếng à, vô ăn cơm thỏa thích đi, đến lúc trai vẫn kịp tới lưu cự trước trời sáng đó. Anh Thông nghe tới ăn uống thì phấn khởi hơn. Trời mẹ nó, nãy ăn 3 cái thứ đồ cúng đang đói nè, bây giờ đi ăn cái gì đàng hoàng đi. Tôi cũng định lên tiếng ủng hộ ý kiến của anh Thông, tuy nhiên nhìn thấy ba người kia nhìn anh như thú lạ vậy, cho nên tôi im lặng đi, nói ra là hố liền. Xin nói, làm gì có cơm, Lục Ngữ là Lục Ngữ thôi anh hai tôi, tới đó còn phải cân não nữa kìa. À, cái thứ em muốn mua á, nằm ở một chỗ tại ao bà ôm, gọi là ao bà ôm sao á. Ở đó vào giữa đêm hay có một nhóm yêu tinh tới tụ họp. Yêu tinh thường có những cái món đồ quý, linh lực của bọn nó giữ trong đó, đến khi trao đổi thì gọi là ăn cơm. Nhà xác á, là nơi của yêu tinh, nhà xác lớn nhất của Lục Lâm, dĩ nhiên là ở ao bà ôm rồi. Tôi hỏi ngay, chẳng phải Thất Sơn á, cũng có nhiều yêu tinh hồ ly hay sao? Tú Linh đáp, không phải, Thất Sơn chỉ có hồ ly hoặc là thú thành tinh thôi, yêu tinh là những thứ khác thành tinh, với bọn nó không có chuyện trao đổi đồ quý được dễ dàng đâu, trả giá dữ lắm. Vì giờ ngón cái về phía Tú Linh như ý khen ngợi. Đúng rồi đó, một lát nữa mình vô ăn cơm nhà xác, hy vọng tìm được đúng cái thứ mình cần tìm. Xin bỏ ra xe, không biết là nó đang háo hức hay sực nhớ lại là đang cay vì, cho nên đi ra trước. Nó nói, thôi giống dại gì nữa, lẹ lên còn kịp. Ra khỏi chỗ đặt cái miếu cô hồn, chúng tôi chạy tiếp. Lần này Phi chỉ lại một cái nhánh rẽ ra đường quốc lộ, trời xa khỏi vùng làng quê u ám buổi đêm. Nhìn dòng xe cảm thấy thật gần gũi. Lúc ấy là gần 9 giờ tối, dự kiến đến ao bà ôm khoảng 1 tiếng đi xe. Nói về ao bà ôm, thú thật tôi nghe đến tên của cái ao này rất là nhiều, là một trong những thắng cảnh phải đến khi vào Trà Vinh. Nhưng mặc dù đã vào Trà Vinh bằng ngõ thành phố ít nhất 3 lần, tôi vẫn chưa có dịp rẽ vào trong ao bà ôm. Nói về ao này thì truyền thuyết rất nhiều, hầu như đều có điểm chung, kể về nguồn gốc hình thành ao từ một cuộc thi đào ao nước, giữa một bên là nam và một bên là nữ. Bên nữ dưới sự lãnh đạo của một nữ nhân gọi là bà ôm đã thắng được cái phe nam, để ngày nay ao nữ đào vẫn còn tồn tại, trong khi ao nam lèo tèo hơn rất nhiều, đã cạn nước đi từ lâu. Ao bà ôm hay còn gọi là ao vuông, dài 300 mét, rộng 500 mét, nằm ở ngoại ô thành phố Trà Vinh, được bao quanh bởi một hàng, không, chính xác là một khu rừng nhỏ, những cây sào và cây dầu tuổi thọ đều dài trăm tuổi. Kế bên ao là chùa Ân, là ngôi chùa Khmer cổ nhất của miền Nam, được thành lập vào khoảng năm 950, nghĩa là tới thời điểm hiện tại chùa đã 1070 tuổi. Phần diện tích xưa nay chưa đổi của chùa còn rất nhiều, chỉ là những khoảng sân, vườn cây. Tuy nhiên cảm giác được sờ vào miếng gạch có từ hơn 1000 năm trước, tay chắc chắn sẽ thấy rất là khác. Dùng ao bà ôm cũng như chùa Ân có lịch sử hình thành từ sớm, là vì khu vực Trà Vinh rất lâu trước kia đã là nền đất cứng cáp giữa muôn trùng rừng hoang lao sậy, ao tù đầm bãi. Cư dân dĩ nhiên kéo đến dựng làng lập ấp, tiếp đến là sẽ cất chùa, xây miếu, sau đó là văn hóa từ xưa đến nay. Khu vực này hiện giờ vẫn còn rất nhiều điều thú vị liên quan tới lịch sử chưa được kể lại. Nhân tiện nói về lịch sử, chính vì là vùng đất có thể sinh sống lại tồn tại từ lâu đời, nên những dân thầy bà, ngải yếm từ khắp vùng Miến cho đến vùng Cam đều quy tụ về đây nếu lỡ như có bị truy sát bởi triều đình. Ngay cả bình thường, khi nhắc đến vùng Trà Vinh, vùng Bến Tre, đều là những nơi mạnh về ngải, trong khi Tất Sơn mạnh về đạo thuật, bùa chú, đó đều là lời nói có cơ sở, chứ không phải là chuyện đùa lúc Trà Dư tụ hậu. Chạy về thành phố Trà Vinh, những lúc vắng xe cảm giác buồn ngủ là không tránh khỏi. Tôi hỏi thêm Vi về một số thứ thư yếm của đạo giếng. Kỳ thực chuyện này Lục Lâm lâu năm rất ngại nói ra. Tôi và Vi, hai đứa đều là dân mới vào nghề, nhiều quy tắc không coi trọng lắm, nên Vi chia sẻ. Cũng có thể là Vi sợ tôi buồn ngủ mà gây ra tai nạn cũng nên. Nói về buồn ngải, luận về những thứ nhiều người biết, chưa kể tới bí thuật của đạo giếng, thì ở Trà Vinh nói riêng và những thứ khác chị buồn ngải hay thấy ở miền Tây nói chung, có thể chia làm ba loại: nhân, thú và ma. Nhân ngải là tác động trực tiếp vào cơ thể của người bị yếm, khiến cho thân thể suy nhược, yếu bệnh liên miên, nhẹ thì liệt giường, nặng thì chết. Khi chết vẫn thường nghe kể là khắp cơ thể trồi ra, nào là những đinh, dao lam, cá trê, vân vân. Thú là thứ yếm tác động chủ yếu vào cảm giác và tri giác của người bị yếm, khiến cho họ sợ hãi, dần dần trở nên điên loạn. Tác hại có thể dẫn đến tán gia bại sản hoặc khùng điên, nặng thì chết đi. Ma là thứ đánh vào hồn phách của người bị yếm, khiến cho họ liên tục thấy những thứ âm giới, bất kể thời gian và không gian, làm cho ăn không ngon, ngủ không yên, cảm giác lúc nào phía sau lưng mình cũng có người âm theo, hoặc là người âm ngồi trên vai khiến cho toàn thân đau nhức, hoặc người âm chụp đầu khiến cho đầu đau như búa bổ liên tục. Cách này chủ yếu chỉ hù dọa để người bị yếm sợ mà phải đi nơi khác. Ngải này thường dùng để trục lợi về tài sản và đất đai. Dùng ngải có nhiều cách. Một cách là bùa, hình nhân, dùng bát tự và lông, tóc, móng tay, da thịt của người bị yếm, ấn vào bùa, từ đó điều khiển bùa để cho đối phương lâm vào những tai nạn do người yếm mong muốn. Dùng cách này thì người yếm sẽ thấy cơ thể luôn mệt mỏi, đau cổ, vai, khó thở, mắt mờ, ăn uống khó khăn, khó ngủ, nghĩa là cơ thể đã bị xâm hại. Hình thức này tạo sự liên kết giữa hồn phách của người bị yếm và vật yếm, làm cho người yếm có thể tác động lên người bị yếm thông qua bùa, hình nhân. Nói nôm na thì là một kiểu của hợp đồng. Trường hợp này rất dễ dẫn tới chết người do tâm lý hoang mang lo sợ. Nếu người yếm là thầy không cao tay, mối liên kết yếu, người bị yếm có thể tăng cường sức mạnh tinh thần bằng cách tụng niệm Phật nhiều lần, ngày qua ngày, sợi liên kết sẽ đứt đi. Người bị yếm tự khỏi, còn thầy yếm sẽ bị quật, ít hoặc là nhiều, tùy vào lượng mà thầy đó sử dụng. Trường hợp thầy yếm là người cao tay, lúc này chỉ có thể tìm người khác cao tay hơn để quá giải, hoặc tìm ra người nào yếm mình thì mới có thể giải quyết mà thôi. Cách thứ hai là nuôi trùng độc, tạo máu độc, cho sống trên giấy cốt chỉ, trộn với nước hoa hãng. Khi độc lực đủ mạnh thì đánh thức chúng dậy, tẩm vào trong đồ ăn thức uống của người bị yếm. Lúc này độc phát tác rất chậm, độc trùng, máu độc dần xâm nhập toàn cơ thể, lục phủ ngũ tạng đều bị ảnh hưởng, hư thối dần đi. Khi ấy sẽ kích thích dòi bò tấn công, chui vào bằng đường mũi khi ngủ. Dòi bò phát sinh từ trong tấn công ra ngoài. Quá trình này rất lâu, thậm chí có thể hơn 10 năm, tùy vào dã tâm của kẻ thủ ác. Người bị yếm, nếu như để trùng độc phát triển đến khi ăn vào tim thì coi như hết thuốc chữa, chỉ còn đếm đúng 36 ngày là sẽ chết đi. Cách dùng thứ ba là bài trận. Trận ở đây được hiểu là thay đổi kết cấu nơi nhà ở chính của người bị yếm, tương tự như lỗ ban. Tuy nhiên nếu như lỗ ban là thay đổi cách lắp ghép các thứ tự của ngôi nhà, hay hướng cửa, hay chiều cao cửa, thì đạo giếng chú trọng đến hình thế đất và nhà. Nhà sai, nhà xấu, người bị yếm có thể dễ dàng nhận biết, nhưng đất xấu, thế xấu thì ít người thấy được. Cách yếm này dùng để đầu cơ trục lợi về đất đai là nhiều. Khi đạo giếng đuổi được chủ nhà đi, sẽ thay đổi thế đất dán nhà lại cho phù hợp hơn. Nguyên lý của việc thay đổi thế đất nằm ở chỗ sinh khí từ mạch đất tỏa ra. Ví dụ như chặt đứt cái mạch đó đi, người sống trong nhà chẳng khác nào nằm trong tử huyệt, chẳng có lưu khí, nhẹ thì bệnh, nặng thì khùng điên. nếu kết hợp với yếm thắng thì mới chết người được. Một số thế nhà và đất điển hình hay được sử dụng là thế quan tài, lư hương, hoặc đơn giản và buồn cười hơn, đó là cái bô con nít. Cách dùng thứ tư là tuyệt học khó cầu, đó là dùng ánh mắt để nhiếp hồn. Con người thì ai cũng có tam muội chân hỏa ở đỉnh đầu và hai vai. Đạo diễn cao tay sẽ dùng mắt hút đi hai đốm ở vai, khiến cho người bị nhiếp hồn phải làm theo lời người yếm trong vô thức, hoặc coi cái người nhiếp hồn đó như bậc thánh nhân, chẳng thể nào làm sai khác. Đạo diễn dùng những người đó làm người hầu, sai vặt, thậm chí là thế mạng cho. Tôi nghe mà không ngớt xích xoa. Giống dĩ trước giờ, tôi cứ cho rằng chuyện đó là huyễn hoặc, cùng lắm là có một đồ mười. Vi thì cười cho rằng đúng là những gì đồn trong dân gian có thể là chuyện hư cấu, đem ra đe dọa nhau là nhiều. Vì con người hiện đại, một là quá mạnh mẽ sẽ không coi bùa ngải ra cái gì, hoặc là quá nhút nhát, hễ cứ thấy người khác dọa là thư ếm mình, liền hôm sau lỡ bị cảm xúc nhẹ, liền cho là do bị dính phải bùa, liên tục chạy chữa, tiền tiêu vô cùng hoang phí. Bùa ngải vốn là thứ kinh nhi viễn chi, dù có là đạo diễn của Lục Lâm, ai lại ham muốn dấn thân vào làm chi cái con đường ám muội này. Chuyện thư yếm, những người đủ đạo hành để làm được, họ dĩ nhiên hiểu cái câu nhân quả báo ứng. Dù đạo bùa đó hại được người mình ghét, thì liệu từ đó về sau, bản thân người làm có được sống vui vẻ hay không, hay là đêm nào cũng chìm vào trong nỗi lo sợ. Với lại, cứ theo như giới showbiz mà tôi hay thấy bóc phốt nhau ầm ầm trên mạng xã hội, thi thoảng cô ca sĩ X bỏ bùa cô ca sĩ Y, nam ca sĩ Z bị lộ nghi án dùng ngải, vân vân mây mây, đủ thứ hình dạng. Thêm nữa là lúc nào cũng muốn ếm thì cũng phải lặn lội qua Thái, qua Miến, qua Cam thì mới là đúng thầy, thầy cao tay. Vì cho đó là không phải, chỉ vì nghe lời đồn mà thôi. Cũng có thể là do họ có tiền, họ muốn làm thế thì cứ làm thế. Tôi tin là đừng bao giờ dạy người giàu cách dùng tiền cả. Ít khi nhờ được thầy bà nào tại miền Tây là vì sao? Đạo diễn miền Tây kính tiếng, dĩ nhiên chẳng ai bên ngoài biết để mà cậy nhờ. Có họ cũng chẳng làm. Vì riêng Lục Lâm đã phức tạp, dướng vào đời sống bên ngoài nữa thì thành ra cái gì? Một dòng ngải yếm người khác, họ chết một mạng, nhưng phúc đức ba đời của thầy ngải cũng lụng bại đi. Vậy là bao nhiêu mạng đây? Một mảnh đất bán được có thể vài tỷ. Người yếm bùa cao tay có thể tránh khỏi họa vô phúc vô tự hay không? Tiền nhiều thì có, nhưng cảnh cô đơn trong tiền bạc đối với họ có quan trọng hay không? Dĩ nhiên, đã dấn thân vào con đường bùa ngải, phần nào cũng vì miếng ăn. Nhưng ở những người thầy ngải đời thường nói chung và đạo diễn nói riêng, lại dính đến thù oán là nhiều. Chỉ có thù oán mới đủ động lực để cho họ gác bỏ con cái, gia đình, sẵn sàng sống một cuộc đời đau khổ lẻ loi đến cuối đời, để cầu cho kẻ thù của mình một cái kết bi thảm, tệ hại nhất có thể hình dung. Như vậy có đáng hay không? Vi cho là không. Vi nói một câu hồn nhiên. Em chỉ muốn làm cuộc sống này tốt hơn thôi, bằng chính những cái thứ mà cuộc sống này cho là xấu xa, ví như là cái buồn ngải gì đó. Đó là cách để cho xã hội thấy đau buồn khi họ đã nhận xét sai những người như em á. Tôi giật mình vì câu trả lời đó của Vi. Quá ngây thơ hay quá cao xa? Tôi hỏi. Vậy em sẽ giết hết đạo diễn hay sao? Không, em sẽ là người mạnh nhất. Em muốn không còn ai đổ máu nữa, không còn hãm hại nhau, mưu sâu kế bẩn. Em muốn dẹp hết luôn. Tại vì em biết đầu em cao hơn họ, em có năng lực. Nói sao giờ ta? Em sẽ trở thành minh chủ Võ Lâm á. Tất cả sẽ phải quỳ dưới chân của em mà không dám làm trái đi. Vậy thì xã hội đó đâu còn tự do nữa. Vì xì một tiếng rồi nói tiếp. Sơ, đỉnh cao của tự do là sự an toàn. Em đem tới sự an toàn, dù là độc tài, rồi mọi người cũng sẽ hiểu cho em thôi, phải không? Ừ, nếu mà họ không lật đổ em rồi bị em giết hết. Tôi trả lời mà tự nhiên nở một nụ cười rất thoải mái. Không phải là một nụ cười coi thường hay khinh bỉ suy nghĩ của Vi, mà là một nụ cười phấn khích. Chỉ vậy thôi. Sẵn đang thích thú chuyện ngải ngộng các kiểu, tôi hỏi Vi về bùa yêu. Vi tặc lưỡi nói. Bùa yêu á hả? Thú thật những cái loại đó em chưa làm bao giờ, cũng cần phải làm nữa. Vi im lặng vài giây rồi nói tiếp. Em ấy kể, có những cặp yêu nhau, thiên hạ lại đồn rằng người này bỏ bùa yêu người kia, cho nên cứ dính mãi không rời, bỏ vợ bỏ con để theo tình mới. Đâu phải cứ là bùa yêu mới như vậy đâu. Bản thân mỗi người đều có một đạo bùa yêu rất mạnh, đó là cảm xúc. Nếu cảm xúc đã lên tiếng, đến mất ăn mất ngủ, thì trời cũng cản không được. Nếu cảm xúc cho vợ con vẫn còn vô cùng mãnh liệt, đạo bùa yêu phải mạnh đến phạt núi ngăn sông mới lay chuyển được một chữ thương. Thầy nào rảnh đi làm chuyện đó đây? Ngoại trừ chính người thầy đó yêu thương kẻ khác, tới độ chỉ cần một kiếp làm người rồi vạn kiếp bất phục, cũng chỉ cần bên người mình thương mà thôi. Vậy thì thua. Nhưng nếu như vậy, chẳng phải nó cũng quay lại một chữ thương hay sao? Về cách làm những đạo bùa yêu, dùng cách nào như bốn cách trên cũng được, tùy thuộc vào kẻ bị yếm có tinh thần mạnh như thế nào mà thôi. Tôi chặt lưỡi, định chọc em ấy về chuyện em có bỏ bùa tôi hay không, để tôi còn biết đường mà tránh. Nghĩ lại có bạn gái là dân đào giếng, vừa oách mà lại vừa ghê, sơ sẩy một chút là chết không kịp ngáp. Tôi bèn lái sang chuyện trùng độc. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, trong lớp có một thằng kia, bảo rằng bà của nó bị người ta thư ếm, ngày hạ huyệt, nhị tỳ khiên như thế nào mà làm đứt dây chảo đi. Hòm vì thế rơi mạnh xuống, đinh tán văng ra tứ tung, nắp hòm lật ngang để cái xác của bà nó lăn một vòng ra ngoài. Người đưa đi tang ai cũng vắt giò lên cổ chạy một mạch, khi thấy từ bên trong tung tóe ra rất nhiều cá trê trắng. Từ hốc mắt, mũi, lõm chõm da thịt là những con cá trê to cỡ ngón út đang ngọ ngoậy, vừa gặm thịt vừa quẩy đuôi. Mắt con nào con nấy lông lên sòng sọc một màu đỏ tươi như máu. Lạ là để một chút thì chúng nó khô lại, tựa như bị lửa đốt đi. Quéo lại chỉ còn chiếc đũa đen thui như than. Vì nói rằng chuyện ấy 10 người nói thì chỉ tin được một câu, chớ nên tin nhiều. Như đã biết, chuyện thư ếm đâu phải đồ chợ ai cũng có thể làm ra. Nếu vậy thì đâu phải gặp ai cũng làm. Nếu đã làm đến mức độ nhét được con cá trê vào trong thân xác kẻ địch, sao không ra tay giết cả họ nhà người đó luôn? Với lại, nếu chuyện khủng khiếp đó là dễ làm, e là chẳng cần người kia phải chết đi, chỉ cần người thầy bùa đó đứng chống nạnh trước mặt người kia và nói: "Ê, coi chừng tao nghe mày, tao yếm ngải cho mày chết." Người kia chẳng lẽ không sợ đến quỳ xuống van nài, khóc lóc, hà cớ gì phải ra tay tàn ác đến như thế kia. Vậy nên Vi nói, chuyện kiểu đó, 10 người thì chỉ tin được một câu trong đó mà thôi. Bản thân Vi chưa thấy, Vi cũng không khẳng định, vì theo đạo giếng, làm được chuyện đó cũng không gì là khó khăn, nhưng đạo hạnh phải cao. Nôm na là dùng độc trùng nuôi cấy một mảnh thịt của cá trê. Khi độc trùng lớn trong cơ thể của người bị yếm, độc trùng đó sẽ có hình dạng giống cá trê, ăn xác. Loại này kỵ ánh mặt trời, nên nếu gặp nắng sẽ cháy ra thành than. Để độc trùng biến hình được như vậy, đạo giếng phải nuôi trùng bằng giếng ngọc, cho ăn bằng bột trân châu. Một ngày 3 lần phải cắt máu 3 con vật là gà, mèo, dơi mà đổ vào trong đó. Nửa đêm thì dùng xào bằng trầm, khuấy đúng nhịp, phải đọc thần chú, gieo trùng đúng bao nhiêu ngày thì phải vớt lên, cho sống trong một con rùa đất, rồi đợi đủ ngày, chuyển sang con chim trĩ. Cuối cùng là tự nuôi trong cánh tay. Do có quá nhiều quy trình và các bài chú để đọc, ít ai làm được theo đúng hoàn toàn. Mà để làm được hết tất cả những thứ đó, chỉ có vì thù oán không đội trời chung. Vậy thì hà cớ gì chỉ giết một người cho mang trợ như vậy thôi. Tôi suy nghĩ một hồi cũng gật gù cho là phải. Chợt nhớ tới chuyện Lỗ Ban yếm thắng và trận yếm của đào giếng, tôi hỏi: "Phần này thì Vi có vẻ hứng thú hơn." Em ấy nói: "Thuật yếm thắng của phường thợ thuyền bình thường chủ yếu là xây căn nhà có chứa nhiều số đo thuộc về tử huyệt bằng thước lỗ ban, hoặc là yếm bằng đinh, hình nhân, xú uế vào những chỗ quan trọng, chủ yếu làm cho căn nhà tự biến nó thành xấu xí khó ở. Ví dụ như nếu xây nhà như một cái lò củi, cửa chính lớn, giếng trời như ống khói, thì gia đình hẳn nhiên sẽ luôn nóng nảy lục đục, tị nạnh nhau. Xây nhà như một cái quan tài, dài, rộng dưới hẹp trên, trước sau bằng nhau, Dĩ nhiên người nhà sống như chết, luôn bệnh tật đau yếu. Ấy là nói về một số thế nhà khó nhìn ra được, mà ít thợ đủ khả năng xây. Đạo diễn nhắm đến thay đổi một số về thế đất, tùy theo mục đích trấn yểm, nhưng thường là đạo diễn sẽ giúp cho gia chủ hóa giải điểm xấu của căn nhà. Ví dụ như nhà thế lò đốt thì sẽ làm thêm thế đất cho như đầu xe lửa. Thế nhà như cái quan tài thì đạo diễn sẽ chỉnh đất đai lại như cái huyệt. Khi ấy hai vật tương thông hợp nhau thì xấu thành ra là tốt. Ấy là Vi nói, tôi nghe thì nghe, nhưng cứ hãy lùng bùng ở lỗ tai. Hy vọng là sẽ được lúc tận một sở thị cho hiểu rõ được. Xe lúc này đã gần vào địa phận của thành phố Trà Vinh. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều thời gian cho tới sáng để kịp đến Lưu Cự. Đường vắng xe hẳn đi, hai bên đường chỉ là những ngôi nhà im lìm, tắt đèn. Xa hơn nữa, chỉ có màu đen của ruộng vườn. Tôi hỏi, đạo diễn chỉ có 64 trận, để đánh thì cũng dễ em ha. Chẳng như săn lan với đập miễu, nhiều quá trời chú luôn. 64 trận đó là nhập môn đó anh. Đạo diễn nếu mà đánh nhau, bài trận phức tạp hơn nhiều kìa. Khi ấy còn phải dựa vào thế núi thế sông, y như binh pháp vậy đó. Xe chạy tới ao bà ôm, bọn tôi nhìn trước ngó sau, đề phòng kẻ theo dõi. Nếu có điều tôi ấn tượng nhất về thành phố Trà Vinh thì đó là hai hàng cây trên đường vào trung tâm. Những cây sao to đến hai người ôm, cao 20 mét, tán lá xum xuê rợp mát. Buổi đêm thì kêu rì rào như ru ngủ cho cả thành phố. Chúng tôi nhẹ nhàng trẻ vào đường dẫn vào cái ao bà ôm. Vi chọn một chỗ kín, bảo cứ đậu xe ở đây, muốn an tâm thì khóa cổ xe lại. Sinh và anh Thông nhìn ngơ ngác. Lúc này theo thói quen, trong nơi tối tăm, ánh mắt thiên hổ sáng lên, quét qua một khoảng không rộng lớn trước mặt. Ao về đêm lấp lánh ánh trăng, từng gợn sóng nhỏ lăn tăn khi gió thổi ngang qua, mát rượi, thư thái và dễ chịu, khiến cho tôi chỉ muốn mắc cái võng và ngủ ngay cho thống khoái mà thôi. Bỗng nhiên ánh mắt thiên hổ dừng lại ở trước cổng chùa Ân. Một vị sư già có vẻ như vừa thả thứ gì đó xuống ao, đứng đó nhìn tôi trân trân. Đúng vậy, tôi cảm giác ánh mắt của ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi, dù cách xa vài trăm mét. Vì cũng thấy vị sư đó. Vì kéo vai áo của tôi, nói nhỏ, nè, đi thôi anh. Cả bọn đứng thành một hàng dọc. Vì đi đầu, Vì xem sao trời, chọn ra một cạnh của ao chết trái của cái cổng chùa, sau đó đi dọc theo chiều dài của cạnh đã chọn 3 lần. Trước khi đi, Vì nói, mấy anh chị nhớ là cứ đi theo sau lưng của em, không phải nói gì cả, với lại không có nguy hiểm, đừng làm họ sợ nha. Gần hết lượt thứ 3 vẫn chẳng thấy cái gì khác thường. Lúc này sự tò mò của tôi đã lên tới đỉnh điểm. Liệu rằng cái thứ mình sẽ gặp là gì đây? Tại sao gọi là ao bà ôm sau? Vừa nghĩ tới đó thì Vi bỗng dưng dừng lại, ra hiệu cho bọn tôi đứng im ở đó. Em ấy tiến về sát mép ao. Lúc này tôi mới giật mình phát hiện ra, nãy giờ ở đó có một người, không rõ là nam nữ, mặc một bộ quần áo dân tộc màu đen, ống quần rộng, lưng buộc vải đỏ, mặt úp xuống nước, để tóc dài xõa ra, nổi lên bền trên mặt nước, như một cái lá bông súng khổng lồ vậy. Mặt ao cách đường đê bên trên chừng 5 mét. Người kia lại dáng mảnh khảnh, y phục màu đen, khó nhận biết cũng phải thôi. Vi chậm rãi bước xuống chỗ người đó, tức thì cái tay người này đang chống vào mép ao, bỗng dưng bẻ ngược ra phía sau, xòe ra trước mặt Vi. Vi không có biểu cảm gì khác, lấy trong túi ra 3 đồng xu cổ, đưa cho người này. Đến bây giờ tôi mới thấy được rõ ràng cả thân hình của người bí ẩn đó. Một người phụ nữ, khuôn mặt là một cái lỗ sâu hấm, nham nhở, như bị con gì cạp cho một phát. Da trắng như giấy, chân dài hơn cả tôi, nhưng dáng đứng hơi gù. Người này bỏ 3 đồng xu Vi đưa vào cái hốc trên mặt, rồi quay lưng lại, chậm rãi bước về phía trước. Vi đi ngay theo phía sau. Bọn tôi được một phen giật mình, nhưng Vi căn dặn, nơi đây không có gì nguy hiểm, nên chẳng ai tỏ ra ghê sợ gì cả. Người phụ nữ kỳ lạ đi xăm xăm vào trong một bụi cỏ cao ngang hông, dẫn bọn tôi tới một cây sao lớn, lớn tới hơn hai người ôm. Từ lúc vào trong bụi cỏ, cỏ dần cao lên. Đi lanh quanh một hồi, cho nên tạm thời tôi mất phương hướng là cây sao nằm ở hướng nào. Người phụ nữ dẫn bọn tôi đi qua gốc cây đến ba lần. Tới lần thứ ba thì rẽ cỏ dưới gốc ra, có một cái hốc to bằng cây lu. Bà ta đút đầu vào trong, hai tay chụp lấy cái gốc cây. Chừng 10 giây sau thì trở ra rồi đi mất. Khi này Vi mới ra hiệu cho bọn tôi chui vào bên trong. Vi đi đầu, dặn rằng khỏi cần mở đèn lên. Vi rồi tới Sinh, Tú Linh, tôi và anh Thông lần lượt. Bên trong rộng như một căn phòng trọ, không ngột ngạt như tôi tưởng, cao và thoáng, gió thổi từ dưới lên trên. Tôi đảo mắt xung quanh tìm Vi, em ấy đang đứng ở phía trước, gỡ ba lô ra, đưa cho một con cóc xem. Con cóc quái đản, to như một con heo một tháng tuổi, ngồi bệ vệ trên một cái nền bằng gạch nung. Xung quanh nó là rất nhiều giấy tiền vàng mã. Con cóc thấy Vi đưa cái ba lô đậu trâu cho nó trướng cổ lên, há miệng to ra hết cỡ. Nhưng thay vì cái lưỡi lè ra thì là một cái đầu con nít, đôi mắt trắng giả nhìn vào trong cái ba lô. Đúng vậy, tôi nhắc lại, đầu lưỡi con cóc quái dị đó là một đứa con nít. Tôi suýt chút nữa thì phát ói ra. Cơn buồn nôn ngưng ở cổ khi con cóc nhìn tôi lồm lồm, kể cả cái đầu lưỡi của nó. Nó lấy chân trước vuốt mép khi nhìn xong cái ba lô, sau đó kêu lên ba tiếng rất lớn. Bên trong căn phòng càng nghe âm vang hơn nữa. Từ bên trong thòng xuống một cái thang dây. Khi vừa dứt tiếng kêu thứ ba, Vi leo lên đầu tiên. Chúng tôi nhìn nhau vài giây rồi cũng leo theo sau. Tôi giật mình, trên đó mà tìm ao bà ôm sao, ao trên cây. Tim đập thình thịch khi gần lên tới đỉnh. Tôi dần nghe những tiếng xì xầm, trong lòng mường tượng ra những con yêu tinh quái dị đang nói chuyện với nhau trong một cái vũng nước gì đó. Cuối cùng cũng chui ra khỏi thân cây khổng lồ. Điều đầu tiên tôi cảm nhận được đó là mát. Gió thổi vào mặt mát rượi. Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi khung cảnh kỳ ảo đập vào mắt của mình. Tất cả những ngọn cây sao mọc tại đây đều cao bằng nhau, lá xếp chồng dày đặc, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, y hệt như là sóng nước. Tán cây khẽ gợn nhẹ lên mỗi khi có gió thổi qua. Mấy trăm mét vuông xung quanh tôi, lá dày đặc kín lối. Thì ra đó chính là cái mặt trước của ao sao. Ao sao, ai mà ngờ được, lại là một vùng lá cây cơ chứ. Diện tích cái ao sao này có lẽ chừng 3/5 cái ao dưới, được tạo thành bởi hàng cây sao một san sát nhau. Tôi đứng ngay người nhìn cảnh sắc kỳ ảo, mà quên rằng mình đang đứng trên những nhánh cây. Bỗng có thứ gì đó va trúng chân của tôi, giật mình nhìn xuống, lo sợ nếu như gặp phải yêu tinh dữ tợn. Tôi nhìn thấy dưới chân mình là một lon sữa đặc, bị gỡ nhãn ra. Nắp lon là một con mắt, lưỡi thò ra từ bên trong lon. Nó đang liếm vào chân tôi như một con cún lâu ngày gặp lại chủ của mình. Cái lon thè ra cái lưỡi gai góc liếm vào chân tôi rất cực lực. Cũng may tôi mang giày lính, chứ nhìn thôi cảm giác được những chiếc gai này rất sắc nhọn. Chân tôi bị nó cào trầy cả chục đường chứ chẳng chơi. Bây giờ để ý, phía sau, ngay tại vị trí đáy lon, có một sợi dây mọc ra đang ngoe ngoẩy. Nó liếm chân tôi vài cái thì ngồi xuống, tưởng tượng y hệt như một con chó ngoan ngoãn. Tôi kêu với cả bọn, Tú Linh với Vi kéo tới xem. Ai cũng thích thú. Anh Thông với thằng Sinh thì không quan tâm mấy, chỉ đứng kéo thuốc, ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ hiện ra trước mắt. Vi chỉ vào con chó lon kia mà nói, con này là ma lon nè. Mấy lần trước em ghé ao chơi á, cũng gặp, mà tụi nó nhát lắm, không có dạng như con này. Chắc anh cọp thường xuyên yêu động vật lắm ha. Tôi nghĩ trong bụng, gặp chó gặp mèo tôi cũng hay cưng nựng, nhưng nói tôi yêu động vật thì hơi quá. Tôi cả đời ăn thịt mà, chỉ những người ăn chay mới có quyền nói họ yêu động vật thôi. Bỗng nhiên từ phía xa vọng về đây hàng chục tiếng lăn lóc cốc. Trước mặt tôi là một khoảng 7-8 con chó lon đang lăn tới, kích cỡ hình dáng có đủ cả. Nào là lon sữa ông thọ, lon sữa bột, lon nước ngọt, con nào cũng lè lưỡi ra ngồi xuống bao vây lấy tôi, tỏ vẻ hết sức thích thú. Tú Linh suy nghĩ cái gì đó rồi nói, chẳng lẽ chúng nhìn thấy thiên hổ? Trong dân gian thường hay kể, ma lon là giống con nít, nhưng mà không nói là con nít của loài gì á. Vi trầm ngâm. Nếu là ma quỷ thì sợ thiên hổ một phép chứ, còn vong của động vật thấy chúa Sơn Lâm á mừng cũng phải thôi. Trong cái khu ao bờ ôm sao này á chỉ toàn là miễu lành thôi. Lần này anh chị tin em nói thiệt á. Chẳng biết Vi có nói thiệt hay không, cứ đề phòng là trên hết. Lừa ta lần đầu là người hay, chứ lừa ta lần thứ hai là do ta quá tin người mà thôi. Với lại nếu thấy chúa Sơn Lâm thì phải chạy chứ sao lại ra mừng. Hai người bọn họ đang muốn nói cái gì vậy chứ? Phụ nữ thật khó hiểu mà. Nhưng nói về ma lon thì lúc nhỏ tôi có chơi. Nhớ hồi thời chừng 6-7 tuổi gì đó, tôi với đám trẻ con trong xóm mỗi dịp trung thu thì cầm đèn lồng đi đú đợn đã đợi, lại tụ tập rủ nhau cầu hồng ma lon lên. Đám con nít trong xóm ở đâu trên đất nước Việt Nam cũng vậy. Thường thì 5-6 đứa nhỏ lóc cốc lon con, thêm 2-3 anh lớn chuyên môn bài đầu. Để gọi ma lon lên, tất nhiên là phải chuẩn bị một cái lon nhỏ trước. Sau này tôi có hỏi mấy đứa bạn đại học thì tùy dùng thôn xóm mà xài loại lon khác nhau. Quê tôi dùng lon sữa bò nên tôi chỉ kể chuyện quê tôi mà thôi. Ngoài cái lon ra còn phải có một điếu thuốc, 3 cây nhang và thật nhiều bánh kẹo. Ma lon là con nít mà. Đầu tiên ra nghĩa địa, chọn đại một cái mã nào đó, mã đất càng tốt, đốt 3 cây nhang rồi cắm xuống mã trước. Lon thì trút ngược đáy lên trời, khoét một cái lỗ nhỏ để nhét điếu thuốc vô. Chuẩn bị xong xuôi thì nguyên đám phải đồng thanh khấn là: mấy hồn có rảnh lên chơi với tụi con, mấy hồn có rảnh lên chơi với tụi con, mấy hồn có rảnh lên chơi với tụi con, 3 lần như vậy. Lúc này điếu thuốc cắm trên đáy lon sẽ bắt đầu trích lên đỏ ửng, nhả khói ra mù mịt. Cái lon thì bắt đầu co giật rồi lăn rất nhanh về phía đám con nít chúng tôi. Tới lúc đó mặt mũi đứa nào cũng xanh lè xanh lét, cong chân lên mà chạy. Vì nghe mấy anh lớn nói để ma lon ký vô mắt cá chân là sẽ đau lắm, còn để lại vết sẹo thâm khó coi vô cùng. Nhớ lại hồi nhỏ bị ma lon trượt chạy, vừa sợ mà vừa vui. Sau này lớn lên mới biết thì ra là mấy ông lớn chơi mình. Cái lon thật ra đã bị cột dây sẵn, sau đó lửa lúc nguyên đám con nít đang khấn, mấy anh ta mới buộc dây vào chân của mình. Lúc đó thần hồn nát thần tính, mấy ông lớn chỉ cần hô lên: "Ê, cái điếu thuốc nó cháy kìa." Rồi nguyên cả đám bỏ chạy đi. Thế là tự nhiên bị ma lon trượt thôi. Lúc tôi nghe kể thì lại chửi thầm trong bụng: mấy ông anh lớn thật là quá vô lại mà. Bởi vậy tôi quyết trả thù mấy đứa nhỏ hơn cho bỏ ghét. Ấy vậy cho nên cái truyền thống đó cứ tiếp diễn từ đời con nít này sang đời con nít khác. Gia nhập vào thế giới lục lâm quả là một bước ngoặt. Như đã nói, tôi đã hiểu lầm ma gia ở Vĩnh Thuận, lại gặp đám ma lon dễ thương này ở cái ao bờ ôm sao, lòng chợt thấy vui vui. Nhớ lại ngày xưa có khi gọi ma lon lên được thật, nhưng chúng chỉ là quấy nhiễu chứ không có hại ai bao giờ. Lúc này tôi nghe Vi nói: "Ở đây á, đám yêu tinh quỷ quái rất là nhiều. Trong lục lâm, miễu lành không có đáng sợ. Miễu lành á là dễ bị kêu lên á." Tôi mới hỏi Vi xem ở đây chính xác là có cái gì. Vi bảo: "Ma cây nè, ma vú dài, ma chó, nhiều lắm anh ơi." Tôi bất chợt đi lại chỗ anh Thông và thằng Sinh, lấy điếu thuốc trà châm, nhìn những đường sáng lân tinh phản chiếu trên ngọn cây sao. Tôi có thể cảm nhận được tròng mắt của mình đang chớp tắt liên hồi theo thứ ánh sáng đó. Trong lòng tôi thì tràn đầy sự háo hức, đang muốn được Vi dẫn hết một vòng của ao bà ôm sao, gặp gỡ cho bằng hết đám yêu tinh quỷ quái mà Vi gọi là miễu lành này đây. Nghĩ vậy, tôi quay lại hỏi Vi, bây giờ đang cùng Tú Linh chơi đùa với đám ma lon. Em nói em cần gặp một người để ăn cơm nhà xác phải không? Dẫn đường đi chứ. Sinh nói: "Chà, ông anh này sung quá ha. Hôm qua giờ đi nhiều rồi, đứng nghỉ chút đi." Vi lại nói: "À, nghỉ chút cũng được. Tại em sợ mọi người bỏ lỡ đa nhạc hội thôi. Mà tụi mình không phải là đi gặp một người. Ở trên đây ngoài lục lâm á, làm gì có người." "Hả? Vậy chắc là đi gặp quỷ hả? Đi với mấy cái ông tướng này á, toàn gặp quỷ là giết quỷ, có bao giờ được nói chuyện đàng hoàng đâu." Tú Linh vừa nói vừa nhìn thằng Sinh lơm lơm. Anh Thông cười hề hề cặp kè thằng Sinh. Anh nói: "Mày nói thằng quỷ nhỏ này hả? Đập miễu á, chẳng lẽ kêu ngồi nói chuyện tâm sự với miễu sao?" Sinh gạt anh Thông ra: "Thật ra bị tấn công trước em mới đánh lại thôi. Chứ ai đợi ba vô nhà người ta trước người ta chạy cười cười rồi giết người ta nữa đâu trời. Tôi nói, lý sự quá, nhiều chuyện là dối. Xin không nói gì nữa, nó có thói quen lườm tôi mà. Chúng tôi đứng lại ngắm nhìn toàn cảnh của ao bà ôm sao thêm một lúc nữa, rồi theo Vi đi gặp con yêu tinh đang nắm giữ thông tin về Lưu Cự. Nghe Vi bảo đó là một con ma cây dầu và bà ta già nhất trong cái khu ao bà ôm sao này, tồn tại từ những ngày đầu cái ao được đào xong. Trên đường đi, đúng như lời Vi nói, tôi được tận một sở thị rất nhiều yêu tinh quỷ quái. Những loài trong những câu chuyện truyền miệng dân gian như ma cây, ma chó, ma vú dại cũng có. Những loài kỳ lạ tôi chưa từng nghe qua bao giờ cũng có. Có một thứ đặc biệt làm cho tôi chú ý là ở dưới nền đất, thật ra là đang bước đi trên ngọn cây đó, có rất nhiều những chiếc lá kỳ lạ. Gân lá là những đường máu đỏ tươi, từ dưới đuôi lá lên đầu lá có những sợi lông tua tủa. Tò mò tới gần, tôi bị một phen thất kinh bạc vía khi chiếc lá quá thành một con mắt to đùng nhìn chằm chằm vào tôi. Những sợi lông tua tủa kia thật ra là lông mi. Chúng tôi di chuyển rất chậm, phần vì tò mò, phần vì rất hứng thú khi được gặp lại những con ma chỉ được nghe qua trong những lời truyền miệng mà thôi. Tôi thiết nghĩ có khi người đời họ đã gặp qua những con yêu tinh miễu lành vô tình đi lạc thật. Nhưng vì giây phút trông thấy chúng quá ngắn ngủi, hay do tam sao thất bản cho nên miêu tả chẳng giống cái gì hết. Ví dụ như ma vú dài, một cái tên mà tôi nghĩ rất là thô thiển, tôi xin được gọi nó là nhũ hoa. Tôi nghe qua biết bao nhiêu phiên bản kể về chuyện ma nhũ hoa dài kia. Chúng mở cửa bệnh viện rồi bắt nạn nhân bú sữa cho tới khi nghẹt thở rồi chết đi. Hoặc là chuyện ma nhũ hoa dài treo thân trên cây, siết cổ người đi đường bằng cái cặp nhũ hoa khổng lồ của mình. Thế nhưng khi được Vi chỉ cho cái thứ được gọi là ma nhũ hoa dài đó thì tôi mới chưng hửng ra. Tôi nghe nó khóc than, giống loại của nó thật ra là những sản phụ sinh con do quá yếu cho nên chết thảm đi. Đúng là chúng thường hay xuất hiện ở trong bệnh viện, không phải là để làm ngạt thở người ta, mà là bảo vệ cho những sinh linh vừa mới ra đời. Cặp nhũ hoa cũng không có dài như trong lời đồn, thật ra là vì tóc dài quá che huốt đến cả chân, rồi lại thêm tấm áo trắng phủ xuống đất cho nên người ta nhìn nhầm mà thôi. Tôi nghe nó khóc rồi cũng chỉ ậm ừ, khuyên nhủ vài câu mà bỏ đi, chứ còn làm gì được đâu. Chẳng lẽ kéo vai từng người rồi lại kể chuyện minh oan cho nó hay sao? Tôi còn gặp những con ma chó, bề ngoài trông thật hầm hố, đôi mắt đỏ quét nhưng ngoan ngoãn vô cùng. Những gốc cây ứ nước đựng các bé ma da đang nô đùa. Ở trên cao, lâu lâu ma cú heo lại bay qua bay lại, giọng kêu tuy có phần thê lương, nhưng gặp con người di chuyển bên dưới, tuyệt nhiên chẳng thấy xà xuống, móc mắt người ta như những lời mà tôi nghe kể. Chung quy, chuyến đi tới chỗ con ma cây dầu quả thật là rất thú vị. Vì cũng không khó chịu gì khi lâu lâu cứ phải đứng lại đợi cả bọn chúng tôi. Lát sau cô chỉ nhỏ nhẹ kêu, tới rồi mọi người. Tôi đưa mắt nhìn, có hơi bất ngờ xen lẫn chút bối rối. Kiến trúc trước mắt rất là lạ, hai cây cột dựng lên đỡ cho cái mái vòm lợp đầy lá dừa. Bên trong có khoảng 5-6 cái kệ, trên đó chất đầy những con rối làm bằng trơm, bằng bông hay bằng lá cây đều có cả. Ngồi trong cái tum đó là một thân hình tròn béo, quay lưng về phía chúng tôi. Vi bước lên mà nói, ao trước có 5 con cò, ao sau có 6 con bối cá. Thần rừng, thần rừng, giếng đào gần ao trước hay là ao sau? Là lục ngữ. Tôi nghe một giọng người phụ nữ đầy uy lực, già cõi nhưng có sức hút rất lớn đáp lại Vi. Muốn múc nước thì đào gần ao trước, muốn múc máu thì đào cạnh ao sau. Còn muốn hái hoa của trời? Lưu Cừ luôn mở cửa, quỷ môn quan cũng có đóng bao giờ. Là đi tìm lan hay đập miễu, là đi thả diệu hay đi bán thịt? Vì mới cười, trong đó lẫn chút đắc thắng. Hai chú tiểu cô hồn mồ côi, mức giá như vậy liệu có đủ hay không? Bà lão nghe vậy thì quay đầu lại. Tôi hết hồn, suýt chút nữa phải nhảy về phía sau. mặc dù đã chuẩn bị khi nghe tới tên ma cây dầu, nhưng mà khuôn mặt của bà lão đáng sợ quá thể. Nó cấu thành từ những lớp vỏ cây màu nâu đen. Hai mi mắt của bà xệ xuống gần tới cái gò má. Trên đó tua tủa những cây nấm màu trắng, chúng ngọ nguậy như đang có sức sống. Trong mắt bà ta thì vàng khè như mắt con mèo. Con ngươi là một đường thẳng đậm màu đen kéo dọc ngang. Môi trên dậy, môi dưới mỏng. Tôi còn không phân biệt được đâu là nếp nhăn, đâu là vỏ cây bị nứt ra. Thân hình bà ta vừa đáng sợ vừa buồn cười. Nó tròn ỉnh như một cái lu. Thôi thì từ giờ gọi là bà Dầu đi cho dễ xưng hô. Bà Dầu đưa hai tay run rẩy ra phía trước mà nói: Nếu muốn đổi thì đưa một cô hồn, nếu muốn đổi nhiều thì đưa hai cô hồn, nếu muốn đổi hết tiễn dùm một đoạn xuống quỷ môn quan. Không hiểu sao tôi nghe cái giọng nói đó là một sự thông thái khó tả, tự như mọi việc trên đời cứ hỏi bà ta thì đều có thể trả lời hết được vậy. Vi chẳng ngần ngại lấy cái túi đầu lâu xương trâu đặt xuống trước mặt, móc hai con cô hồn ra rồi đưa cho bà Dậu. Bà ta nhận cô hồn, trề môi một cái quá cỡ mà xem xét rất kỹ lưỡng. Chúng tôi đứng đợi khoảng 2-3 phút sau thì bà ta đem bọn cô hồn ra phía sau, đoạn đưa tay ra trước. Trên đó mọc ra những cái xúc tu rễ cây, chúng chảy ra chất nhầy màu đen hết sức hôi thối. Sinh bịt mũi lại chửi: Mẹ nó, mọc quyết à, lâu rồi mới nghe thấy cái mùi quỷ sứ rồi đó. Vi cười: Cái mùi này á, em nghe riết thành ra chẳng còn cảm giác nữa, chỉ là có chút kỷ niệm buồn thôi. Tôi nhìn sang Phi, lòng lại tò mò về quá khứ của cô bé. Bà Dậu sau khi để cho một huyết chảy ra linh láng trên nền nhà thì lấy hai con cô hồn từ trên kệ xuống, tẩm chúng bằng thứ một huyết cho tới khi phủ khắp thân thể. Đoạn dùng những đoạn thân cây trên thân thể của mình cố định lũ cô hồn lên kệ, nằm cạnh những cái hình nhân khác. Giọng bà ta ồ ồ nói: Vậy là khỏi chạy. Xong xuôi, bà ta cất chúng đi, rồi nhìn sang Vi nói: Đổi thứ gì? Vi khịt mũi: Móng mèo đen trăm tuổi, có thể tỉa nước gọt mây. Bà Dầu nghĩ ngợi một lúc rồi cất tiếng: Đợi một lát. Nói xong, bà ta lục lội trong đống hộp lỉnh kỉnh, lấy ra một gói vải màu vàng buộc chỉ đỏ. Vải theo hoa văn mây rất sinh động. Bà Dầu cẩn thận gỡ lớp vải bọc ra, đặt trước mặt Phi là một vật cong vuốt dài chừng 3 tấc, nhìn kỹ lại thì là một cây dao. Lưỡi dao trông như móng của con mèo khi dương vuốt lên. Chui dao làm bằng gỗ, có chạm khắc xương người đang nắm chặt lại. Lưỡi dao nhìn chẳng khác gì một mảnh kim loại cùn. Vì trông thấy thì ngạc nhiên hẳn ra, đón lấy cây dao rất thận trọng, ngắm chẳng khác gì một thứ bảo vật hiếm có. Tôi hỏi Tú Linh dao đó là dao gì. Tú Linh giải thích rằng đó là dao móng mèo. Đạo diễn khi tiến hành thu hoạch ngải thường sẽ không chạm tay trực tiếp vào ngải. Một là tránh bị nhiễm độc từ ngải, hai là không làm cho ngải bị ô uế. Vậy nên họ chế ra loại dao chuyên dụng gọi là dao móng mèo. Kỳ thực Ngọc Liêm cũng là một loại dao móng mèo, nhưng vì bản thân Ngọc Liêm có thứ độc tính của ngải nên nếu muốn lấy Ngọc Liêm thì phải dùng một cái dao móng mèo khác để tách nó ra. Ngọc Liêm quý chỉ vì nó có thể tách Duga ra khỏi hoa của trời, chứ công việc hàng ngày của đạo diễn nó chẳng giúp được gì cả. Dao móng mèo làm từ đa dạng vật liệu, nhưng phải là thứ trung tính trong nhân gian. Thế nào là trung tính? Là vật đó không được nhạy cảm với cả âm và dương. Ví dụ như giấy gặp nước thì tan rã ra, gặp lửa thì cháy. Thủy tinh tuy chịu được nhiệt nhưng gặp nhiệt lại vỡ ra. Vậy nên nếu đạo diễn chọn vật liệu làm lưỡi dao móng mèo không cẩn thận sẽ gặp phải trường hợp không thể cắt được ngải có những đặc tính thiên hẳn về một bên, hoặc là âm hoặc là dương. Vậy những vật chất trung tính là cái gì? Đạo diễn tìm được một số thứ, ví dụ như vàng, kim cương, than đá chịu áp lực lớn, vân vân. Chúng đều là thứ cứng chắc, không kiêng kỵ nước hoặc lửa. Kỳ thực trung tính này nên hiểu theo nghĩa âm dương một cách tương đối, chứ không phải trung tính chỉ không còn phản ứng nữa, hay gọi theo ngôn ngữ khoa học là chất trơn. Có một số người thích dùng kim loại hoặc đá xuất hiện tại nơi đã bị sét đánh. sét đánh vào một nơi bất kỳ, ví như nơi đó có một ít kim loại, khiến cho trong chốc lát chúng bị tan chảy ra, động lại thành nhiều hình thù. Hoặc như không có kim loại thì thế nào cũng có đá. Người xưa quan niệm sét đánh vào những nơi có ác phong, vì thế thứ tồn tại trong khi sét đánh chắc chắn có quyền năng rất lớn từ tạo hóa ban cho. Bà Dậu nghe Tú Linh nói thì gật gù tiếp lời. Tuy nhiên trong đạo giếng đó lưu truyền một cực phẩm dao móng mèo, hay gọi là thạch miêu đó. Hỏi ra mới biết, thứ trung tính nhất trong những thứ ấy chính là thiên thạch. Người ngày xưa nhìn thấy sao băng đều cho là thiên tượng có biến, thiên hạ ắt sẽ thay đổi. Những ngôi sao rơi ở hướng nào, giờ nào, sao rơi màu gì, đều là những căn cứ để tiên đoán cả. Một số người vô tình tìm thấy được phần còn sót lại của thiên thạch khi rơi xuống đất, đều cho là điềm lành, nhặt được đồ của trời. Thiên thạch vì thế có giá trị không ít trong giới nghiên cứu âm dương. Nhiều người tin rằng nó là cầu nối, là chất kháng lại tà thuật. Lý giải như khoa học ngày nay, khi vật thể tồn tại quá lâu ngoài môi trường vũ trụ thì đã bị nhiễm tính trơ. Nhưng đạo giếng thì cảm nhận được bằng âm dương ngũ hành, thiên thạch phần nhiều đều có kim loại ở bên trong. Đạo giếng phân loại có 5 kiểu thiên thạch có thể làm dao mắt mèo là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, dựa vào màu sắc. Thủy thạch là quý nhất, chất đá mờ đục, có những vân nhỏ màu trắng chạy dọc theo chiều dài của lưỡi dao, nhỏ ở mũi, to dần ở gốc. Nếu lau chùi đúng cách thì sẽ phát ra ánh sáng xanh rất đẹp. Cây của Vi đang cầm là thủy thạch đó. Đồ này do các yêu tinh truyền lại từ xưa tới nay, chẳng biết ai là người chế tác ra, nhưng công dụng và vẻ đẹp đều đạt tới độ hoàn mỹ. Tôi biết tới đây rồi thì không còn chê lưỡi dao là thứ cùn nữa. Bà Dậu nhớ lại một hồi thì nói rằng nó có một cái tên gọi là miêu vĩ thủy lưu đao, nghĩa là cây dao có hình đuôi mèo uốn lượn như nước chảy. Quả nhiên nhìn hình dáng của cây dao và cái tên làm nổi bật thêm vẻ tỉ mỉ, tinh xảo và lộng lẫy của nó. Phi lấy ra một tấm vải màu vàng, chùi sơ qua lưỡi dao thì nó ánh lên một màu xanh thật. Dường như đã kiểm hàng xong, Phi bỏ nó vào trong cái ba lô đầu trâu, rồi đưa mắt nhìn quanh một lượt. Em ấy hỏi bà Dậu với vẻ mặt đầy khó hiểu. Ủa bà ơi, đêm nay không có đại nhạc hội hả? Bà Dậu từ từ đến gần chỗ chúng tôi, thở dài bảo. Còn gì nữa đâu bay ơi, bọn lục lâm tụi bay đó, đi tới đâu phá tới đó là còn đỡ, còn hơn cái lũ đầu đường xó chợ vô đây quậy quạ, bắt bớ như trả thù cha nó chết vậy. Riết rồi không còn đứa nào dám nổi nhạc nữa. Tôi thấy khó hiểu, bèn hỏi. Ủa bời, không phải ở đây toàn là miễu lạnh hay sao? Có ai mà quậy chứ? Bà Dậu nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt vàng vọt như sôi hết xương cốt của tôi vậy. Bà ta nói. Miễu lạnh miễu ác gì? Tao đang nói bọn tứ trấn đó. Tứ trấn sao? Chẳng lẽ lại là bọn đao phủ của Lâm gia nữa hay sao? Sao đi đâu cũng gặp vậy chứ? Tú Linh hỏi. Bà ơi, chi tiết là sao vậy? Dạo này không biết vì cái lý do gì, chúng nó cứ lùng sục, bắt hết tiểu quỷ này đến tiểu yêu tinh khác. Bà con xung quanh ai cũng bỏ chạy, tối tới giờ thì không dám tụ tập nữa. Nói đến đó, bà Dậu thở dài. Tao cứ sợ tiếp tục kiểu này đó, ao của bà ôm bà đào cũng dẹp luôn quá. Cho nên mỗi lần có dịp nhạc hội là tao không cho diễn. Nói tới đó, bà Dậu kêu chúng tôi ngồi lại, bà kể chuyện cho mà nghe. Tôi nghĩ trong bụng tội nghiệp thật, chắc không có ai bầu bạn, nên rủ cả bọn ngồi xuống. Mặc dù thằng Sinh nói cứ lấy được hàng rồi thì biến thôi. Lúc nãy mắt trái của bà lão chợt tắt ngấm. Không đúng, phải dùng tự chạy mất mới đúng. Ánh sáng màu vàng như có chân, nó đứng lên rồi chạy vụt đi. Nghe có vẻ hư cấu, nhưng điều đó là điều tôi cảm nhận được. Mắt phải của bà lão bừng sáng như một mặt trời thu nhỏ. Bà lão kể rằng ngày xưa lúc bà còn là con gái, bà cũng có một cái tên gọi là thị nữ. Thị nữ yêu say đắm một chàng tiều phu trong làng, tên là Văn Quân. Nhưng ngày đó luật lệ khắc khe, nữ nhân phải tuân thủ đủ thứ quy tắc sống, từ ăn mặc cho tới đi đứng, từ nói năng cho tới cử chỉ nhỏ. Chuyện nam nữ yêu nhau vì đó gặp phải rất nhiều khó khăn. Thị nữ ngày đêm thầm thương trộm nhớ Văn Quân, không biết bao nhiêu lần đứng nép sau những rừng cây sao dày đặc, nhìn lén Văn Quân làm việc. Sau này thì Văn Quân cũng hiểu được tình ý, hai người kết nên duyên vợ chồng. Câu chuyện tưởng chừng như kết thúc có hậu, thế nhưng ông trời lại thích trêu người. Một ngày kia, làng gặp phải nạn cướp. Văn Quân đi theo những trai tráng trong làng để dẹp loạn. Cướp bị đuổi đi, nhưng Văn Quân thì hy sinh. Thị nữ tất nhiên không cần phải nói, cũng biết là đau buồn tột độ. Tình cảm gian dở, ai nói là đẹp chứ. Chỉ thấy lầm ly bị đát, nỗi đau to lớn đến nỗi khi ra nhận xác chồng thì cảm thấy cả thế giới xung quanh nứt ra rồi đổ sụp xuống. Nữ ta mới chạy tới cây dầu khổng lồ bên cạnh ao Bà Ôm, nơi nữ vẫn hay đứng nhìn trộm Văn Quân mà khóc lóc lên thảm thiết. Ta không muốn về làng, ta không muốn sống nữa. Chàng không còn rồi, ta còn thiết làm được gì? Lúc đó nữ nghe bên trong thân cây vang lên tiếng nói, bảo rằng Văn Quân chết đi, thân xác đã quá thành một hạt giống. Nếu muốn gặp lại tướng công, hãy đổi chỗ với cây dầu. Cây dầu thấy thương tình cảm tinh khiết của nữ, bản thân sống đã lâu năm nên cũng muốn làm việc tốt. Biết đâu một ngày nào đó nữ ta sẽ gặp lại được Văn Quân, cây dầu sẽ được siêu thoát, con nữ cũng được toại nguyện. Nữ liền đồng ý ngay. Và thị nữ ngày ấy chính là bà dầu đang đứng trước mặt tôi hiện giờ đây. Tính ra bà ta ở ao Bà Ôm sao cũng gần cả ngàn năm. Tin tức của tướng công vẫn bật vô âm tín. Câu chuyện bà dầu kể không dài, không đặc biệt. Tôi chỉ ấn tượng với việc bà ta thành tinh lâu như vậy mà thôi. Nhưng hình như đối với bà ta thì ngược lại. Câu chuyện đó làm cho ánh mắt bà Đường buồn đi. Bà nhìn Vi mà nói, mày muốn đại nhạc hội thì... Bà bỏ lửng câu hỏi, lật đật đi ra sau nhà, lấy lên một vật hình chữ nhật. Nhìn kỹ lại thì mới biết đó là một cây đàn bầu. Khỏi cần ai nói cũng biết, bầu của cái chốn này tất nhiên là không được làm từ những thứ bình thường. Quả thật, tôi hỏi thì Vi bảo thân cây đàn này được làm từ nắp quan tài, và dây đàn là tóc của người chết. Nắp quan tài phải được chôn ở nơi thế đất cực thịnh để không mục rữa. Tóc của người chết phải chọn những cái xác nữ nhi còn trinh, mạng tam hạp, chất tóc chắc chắn, khỏe khoắn để có thể căng ra làm dây đàn. Đàn này tất nhiên do hàng thịt làm ra, quá trình tìm kiếm rất công phu, cả miền Tây chắc số lượng đếm trên đầu ngón tay. Khi bà lão ma cây vừa đặt cây đàn xuống thì cả khu ao Bà Ôm sao lặng im thinh thích, như thể bọn yêu tinh biết được những gì bà sắp tấu lên là phải nghe mới được vậy đó. Bà lão ngồi xuống, đặt đàn lên đùi, bàn tay gầy guộc tiết ra chất dịch dơ bẩn hôi thối lúc nãy, bất chợt trở nên uyển chuyển, linh động tới lạ kỳ. Bà đặt tay trái lên cái vòi đàn, tay phải đặt lên dây đàn. Đàn với tay như hòa làm một, những ngón tay đánh đàn như nhảy múa, đốt ngón tay như dán keo. Một cử động là một nốt vang lên rất rõ ràng. Nhắm mắt lại có thể cảm nhận được màu sắc của nốt nhạc. Mở mắt ra có thể thấy được một thế giới huyền diệu, âm thanh du dương như trót mật ong hảo hạng vào lỗ tai. Người xưa có câu, đàn bầu ai gãy nấy nghe, làm thân con gái chớ nghe đàn bầu. Ý nói tiếng đàn sâu lắng, đẹp đẽ và quyến rũ tới mê hoặc lòng người. Phần nữ nhi nghe đàn bầu có thể xúc động phát khóc lên. Còn tôi chỉ có thể tả thứ âm nhạc này bằng hai từ thôi: tuyệt mỹ. Bà lão bắt đầu trầm ngâm, giọng bà trầm ấm, thê lương, ngâm lên những câu như sau: từ là từ phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đạn, vào tra luống trong tinh chàng, năm canh mơ màng. Em luống trong tinh chàng, ôi gan vàng quặn đau, đường dù xa ông bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tàu khang. Tôi nhìn xung quanh, đám yêu tinh ma quỷ bắt đầu kéo đến rất đông. Chúng tụ tập lắc lư theo điệu nhạc. Ánh trăng rọi xuống nền lá, màu lân tinh lung linh sống động. Âm nhạc của bà lão ma cây như vực dậy một cảm xúc rất thật. Mặc dù tôi biết bà dầu đang hát cho người tên Văn Quân đã quá cố kia, nhưng điệu nhạc Nam Bộ mang tên Dạ Cổ Hoài Lan của nhạc sĩ Cao Văn Lậu lại mang đến một cảm xúc chân thành và rất khác trong tôi. Nhớ nhà, tôi nhớ cái giọng của mẹ, nhớ cái đài radio của cha. Tôi nhớ con sông sau nhà, những đêm ếch kêu như tiếng nhạc. Tôi nhớ tô canh thơm ngát, chén cơm đầy thịt. Tôi nhớ lời mẹ, nhớ tiếng cha. Da gà tôi nổi lên như rạ, khóe mắt tôi cay xè, chỉ muốn chạy về bên cha mẹ. Căn chòi nhỏ của bà lão bây giờ như một sân khấu thu nhỏ. Đại nhạc hội mà Vi nói là đây sao? Tôi lại chẳng thấy có cái sự đại nào ở trong đó. Tôi chỉ thấy một sự xúc động trào dâng trong lòng. Nhìn sang những người xung quanh, kể cả là một đứa cục súc như thằng Sinh hay thẳng như ruột ngựa như anh Thông, cũng đang nhắm chặt mắt lại, ngửa mặt lên trời, tựa như những ký ức dịu ngọt nhất đang trở về trong tâm trí. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Thiên Thứ Tư, Thần Điện Lưu Cự, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai lúc 12 giờ với tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.